Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106. 106, Lâm Phi Lộc không muốn cùng Nghiên Tâm đánh. Một phương diện là không nghĩ mất mặt. Một phương diện cũng là rõ ràng chính mình cái này bất chính tông truyền nhân cấp không được Nghiên Tâm bao lớn trợ giúp. Còn không bằng làm nàng cùng Tống Kinh Lan lãnh giáo. Đối tăng lên đao pháp càng có tác dụng, nàng hiểu biết Nghiên Tâm tính tình. Nàng đã vì luận võ mà đến, so xong lúc sau cũng tự nhiên rời đi, trở lại Vĩnh An cung sau. Lâm Phi Lộc liền đem đánh lôi thắng tới phần thưởng đều đóng gói lên. Trừ bỏ thiên tầm bảo giáp, còn có một ít ám khí đan dược linh tinh, dù sao nàng cũng không dùng được, tính toán cùng nhau đưa cho Nghiên Tâm siêu đóng gói xong lễ vật. Nàng lại làm Tùng Vũ cầm giấy và bút mực lại đây. Chuẩn bị cấp Lâm Đình viết phong thư, hợp với cấp Lâm Chiêm Viễn chuẩn bị tiểu món đồ chơi. Làm Nghiên Tâm cùng nhau mang về chính viết, Nghiên Tâm liền đã trở lại, Lâm Phi Lộc một bên viết một bên cười hỏi. Nghiên Tâm tỉ tỉ, tỉ thí kết quả như thế nào? Nghiên Tâm ngồi vào bên người nàng, tự nhiên là hắn thắng, ta được lợi không ít. Sau này này đoạn thời gian còn muốn nhiều hơn lãnh giáo, Lâm Phi Lộc tay một đốn. Kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn qua, ai, ngươi không đi lạp, nàng cười cười, tạm thời không đi, Lâm Phi Lộc quả nhiên hai mắt sáng lên. Đem bút một ném phát lại đây ôm nàng, quá tốt rồi, còn tưởng rằng ngươi ngày mai liền phải rời đi, liền sắp chia tay lễ vật đều chuẩn bị tốt đâu, Nghiên Tâm không khỏi tò mò. Là cái gì lễ vật? Lâm Phi Lộc liền đem chính mình thắng tới phần thưởng hiến vật quý dường như đưa cho nàng xem. Đây là thiên tầm bảo giáp, đây là ngàn châm, đây là bách hoa giải độc hoàn, đều là ta đấu võ đài thắng tới Nga. Nghiên Tâm tiếp nhận tới nhất nhất đánh giá, ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc. Lâm Phi Lộc không khỏi hỏi. Như thế nào lạp, không thích sao? Nghiên Tâm lắc đầu, cảm ơn nai con, ta thực thích. Chỉ là, nàng nghĩ nghĩ mới nói, thiên tầm bảo giáp cùng ngàn châm đều là xuất từ Tàng Kiếm Sơn Trang tuyệt phẩm. Đã biến mất với giang hồ nhiều năm mơ siêu ta nhớ rõ ta từng nghe sư phụ nói qua. Này hai kiện bảo vật về Tống Quốc Hoàng Thất, thu nạp quốc khố bên trong, hiện giờ lại trở thành ngươi đánh lôi phần thưởng, thật là làm người kỳ quái, Lâm Phi Lộc sửng sốt. Kết hợp nàng lời nói. Lại hồi tưởng khởi kia đoạn thời gian ùn ùn không dứt lôi đài tái. Tức khắc phản ứng lại đây cái gì, trong lòng nhất thời lại ấm lại ngọt người này thật là. Liền quốc khố bảo vật đều bỏ được lấy ra tới đánh lôi, liền không nghĩ tới vạn nhất nàng thua làm. Sao bây giờ, chẳng phải bạch bạch bị người ngoài thắng đi bảo vật. Hừ, thật là cái sẽ không quản gia nam nhân. Một bên hừ hừ một bên nhịn không được cười. Nghiên Tâm ở bên cạnh nhìn cảm thấy nai con kỳ quái cực kỳ, nàng tiến cung đã nhiều ngày đều ở tại Vĩnh An cung, Lâm Phi Lộc từ trước đến nay không có gì thân phận có khác băn khoăn. Cùng Nghiên Tâm ngủ một cái giường, giống khuê mật giống nhau nói chuyện phiếm cười đùa mới hợp nàng tâm ý, Tống Kinh Lan cũng không nói. Thêm gì, tuy rằng đây là bọn họ đại hôn lúc sau lần đầu tiên phân phòng. Nhưng chỉ cần nàng vui vẻ, hắn cũng luôn luôn không có gì ý kiến. Hai người chỉ mỗi ngày cùng nhau dùng cái cơm trưa, còn lại thời gian nàng đều cùng Nghiên Tâm đãi ở bên nhau, liền hầu hạ cung nhân đều nói. Hoàng hậu nương nương không tới Lâm An Điện, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì, hôm nay dùng qua cơm tối lúc sau. Tống Kinh Lan bình lui ra người, lại phê sổ con phê đến đêm khuya. Mới hồi tẩm điện đi ngủ, tới gần cửa ải cuối năm, hắn hy vọng ăn Tết thời điểm có thể thanh nhàn một ít nhiều bồi bồi nàng. Đem chính sự đều tập trung tới rồi gần nhất xử lý tẩm điện nội im ắng. Hắn diệt ánh nến nằm lên giường đi, cánh tay theo bản năng sờ sờ bên cạnh trống rỗng vị trí. Lại lắc đầu cười nhạt sau một lát. Bên ngoài truyền đến, email protected, à còng thanh âm siêu Tống Kinh Lan trong bóng đêm mở mắt ra. Nghe thấy tẩm điện môn không tiếng động bị đẩy ra, có người miêu thân mình tay chân nhẹ nhàng mà đã đi tới, hắn không tiếng động cười cười, ngay sau đó. có cái lạnh lẽo tiểu thân mình liền chui vào trong ổ chăn tới. Nhắm thẳng hắn trong lòng ngực cùng Tống Kinh Lan thuận thế đem người ôm lấy, trên người nàng còn tàn lưu đông đêm lãnh hương, ghé vào ngực hắn cười tủm tỉm hỏi, cho ngươi kinh hỉ, vui vẻ không nha, hắn cười thân nàng cằm, vui vẻ, nàng từ hắn trong lòng ngực phiên xuống dưới. Nằm tiến hắn cánh tay hoa, dùng tay ôm hắn eo, thân thân hắn khóe miệng. Ta tới bồi tiểu Tống ngủ lạp. Tống Kinh Lan theo nàng môi thân trở về. Dùng nóng cháy xua tan nàng thân thể lạnh lẽo, mới rốt cuộc thỏa mãn mà đem người ấn tiến trong lòng ngực. Ngoan, ngủ đi, một lát sau, trong lòng ngực đầu nhỏ ra bên ngoài cùng cùng, cần sát hắn bên tai, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi lôi đài tái. Ta thực thích trong bóng đêm, hắn không nói chuyện, chỉ là cười cười. Lại đem người ấn hồi trong lòng ngực, yên tâm lại ở trong cung đãi nửa tháng. Mỗi ngày trừ bỏ cung Tống Kinh Lan tỉ thí, chính là bồi Lâm Phi Lộc trong cung ngoài cung nơi nơi đi dạo. Thẳng đến cửa ải cuối năm tới gần, mới không thể không rời đi, Lâm Phi Lộc trong lòng tuy rằng không tha. Nhưng Tổng không hảo vẫn luôn đem đại tẩu khấu tại đây. Làm đại ca phòng không gối chiếc sao, liền cũng không nói thêm cái gì. Không khỏi nghiên tâm không đành lòng, trên mặt cũng không biểu lộ ly biệt buồn bã, chỉ là đem cho đại gia chuẩn bị đồ vật lại đều nhất nhất đóng gói một lần. Tống Kinh Lan đã nhiều ngày càng thêm vội đến không thấy bóng người, có đôi khi nàng nửa đêm trộm lưu đi Lâm An điện tưởng sờ lên giường lại cho hắn một kinh hỉ, lại phát hiện hắn căn bản là không ngủ, còn ở phía trước điện xem sổ con. Lâm Phi Lộc cũng liền không hảo lại đi quấy giày. Vì phương tiện đưa Nghiên Tâm rời đi, hai người trước một ngày liền ra cung đi Mộc Lan hẻm tòa nhà. Cung nhân đem nàng trước tiên chuẩn bị tốt mã cùng lộ phí đều đưa tới. Hai người ở trạch chung qua một đêm, sáng sớm hôm sau Lâm Phi Lộc liền đưa nàng ra khỏi thành, mới vừa ra khỏi cửa. Liền thấy Tống Kinh Lan xách theo bao vây nắm mã đứng ở Mộc Lan hoa dưới tàng cây cười khanh khách. Chờ, Lâm Phi Lộc còn không có phản ứng lại đây. Người như thế nào tới rồi? Ta đưa nàng thì tốt rồi, Tống Kinh Lan cười nói. Không bằng cùng nàng cùng đi. Lâm Phi Lộc sửng sốt trong chốc lát, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cùng đi nơi nào? Hắn đi vào hai bước, đem người từ bậc thang kéo xuống tới. Sờ sờ tràn ngập nghi hoặc lại không thể tin được đầu nhỏ. Ôn thanh nói, liền mau ăn Tết. Chúng ta đi Tần Sơn cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết tốt không? Trời còn chưa sáng, phía sau sắc trời sương mù mênh mông, nơi xa liên miên đỉnh núi lại tràn ra một sợi hy quang, Lâm Phi Lộc bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu. Một đầu nhào vào hắn trong lòng ngực, Tống Kinh Lan không thể không buông ra dây cương tiếp được. Trong lòng ngực tiểu cô nương, còn hảo kia mã nghe lời. Bị buông ra lúc sau chỉ là tại chỗ dạo bước không có chạy đi, nàng ở hắn cổ cọ một hồi lâu. Lại ngẩng đầu ở hắn động mạch chỗ cắn một ngụm, không còn sớm điểm nói cho ta. Tống Kinh Lan cười hỏi, cho ngươi kinh hỉ, vui vẻ không? Nàng hừ một tiếng, lại bẹp ở hắn hơi hơi hồ cha trên cằm hôn một cái, Nghiên Tâm nghe nói hai người muốn cùng nàng cùng nhau tiến đến, tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Ngược lại có chút lo lắng hỏi Tống Kinh Lan, bệ hạ không cần xử lý quốc sự sao? Lâm Phi Lộc ngồi trên kia thất màu đen đại mã, hắn trong khoảng thời gian này vội đến không thấy bóng người. Khẳng định đều xử lý xong lạp. Tống Kinh Lan cười gật đầu. Nàng nói rất đúng, Nghiên Tâm vui vẻ nói, kia liền hảo, này đi nhưng nhiều trụ chút thời gian. Các sư huynh cũng vẫn luôn nhớ ngươi. Gặp ngươi đi tất nhiên cao hứng, Tống Kinh Lan hơi lệch về một bên đầu. Lâm Phi Lộc chạy nhanh nói, ta theo chân bọn họ không thân, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì nhớ ta. Nghiên Tâm, ngoặc kép, Tống Kinh Lan nhịn không được cười rộ lên, trời còn chưa sáng. Ba người cưỡi ngựa cùng đi, Lâm Phi Lộc cùng Tống Kinh Lan cùng kỵ một con. Vào đông phong tuy rằng rét lạnh, nàng xúc ở hắn trong lòng ngực. Lại cảm thấy mặc danh ấm áp. Tần Sơn tới gần phương Nam. Khoảng cách Tống Quốc biên cảnh rất gần, quá biên cảnh lúc sau nếu như ra roi thúc ngựa bất quá một ngày là có thể đến, vì cấp Lâm Đình cùng. Lâm Chiêm Viễn một kinh hỉ, yên tâm không có nói tiến đến tin, ba người bóp ăn Tết thời gian không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Ở ăn Tết hai ngày trước đi tới Tần Sơn dưới chân, lần trước tới là mùa xuân. Chính trực gieo giống lao động thời tiết, nơi nơi đều sinh cơ bừng bừng, lúc này đây lại là mùa đông. Khô cạn đồng ruộng chát mấy cái rách tung tóe người bù nhìn. Nhưng bốn phía thôn trang lại so với thượng một lần phồn hoa rất nhiều. Khói bếp lượn lờ, thỉ khí dương dương, nhất phái nhân gian pháo hoa khí, Lâm Khuynh kế vị lúc sau. Xử lý xong lúc ấy chồng chất chính sự cùng với Tống quốc ngoại giao sau. Liền bắt đầu xuống tay quốc nội chính vụ, Lâm Đình chính là ở khi đó bị phân phong ở đây. Tần Sơn vùng thành hắn trị hạ đất phong, tuy rằng nơi này xa xôi lại không phồn hoa, nhìn qua như là Lâm Khuynh đối vị này huynh trưởng kiêng kỵ cùng nhằm vào. Kỳ thật là hắn cấp vị này hoàng huynh tốt nhất lễ vật hiện giờ Tần Sơn vùng ở Lâm Đình thống trị hạ. Vui sướng hướng vinh, thêm chi có Tần Sơn thượng thiên nhận phái làm hậu thuẫn. Vô luận giang hồ nhân sĩ vẫn là đại quan quý nhân cũng không dám tại đây nháo sự lỗ mãng. Phảng phất thành một chỗ thế ngoại đào nguyên, nghiên tâm không ở khi. Lâm Đình cũng liền ở tại dưới chân núi trong vương phủ, Tế Vương phủ vốn nên tu ở trong thành. Nhưng Lâm Đình lại đem này dọn tới rồi Tần Sơn chân núi. Mỗi ngày cùng chung quanh nông hộ nhóm mặt trời mọc dựng lên mặt trời lặn mà về. Sinh hoạt thập phần thích ý, Lâm Phi Lộc đi theo Nghiên Tâm phía sau vừa đi vừa nhìn. Nghe nàng giới thiệu này hết thảy thay đổi, kinh ngạc cảm thán liên tục đi qua giao lộ trọng lâu khi. Cách đó không xa bãi mấy cái thạch ma đài sân đập lúa thượng chính ngồi sổ một đám hài đồng ở chơi. Đạn Châu, một đám vài tuổi đại trĩ đồng bên trong, lại ngồi sổ một cái mảnh khảnh tuấn tiếu thiếu niên. Hứng thú bừng bừng mà tham dự trong đó. Hảo không vui nhạc, Lâm Phi Lộc tức khắc kích động lên. Vỗ vỗ Tống Kinh Lan nắm dây cương vòng lấy tay nàng, Tống Kinh Lan hiểu ý. Buông ra cánh tay, Lâm Phi Lộc liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống đi, nàng lại không lập tức kêu hắn. Mà là vòng đến một bên tàng đến kia tòa thạch ma đài mặt sau. Sau đó nhặt mấy viên hòn đá nhỏ. Trộm chiều ngồi xổm trên mặt đất thiếu niên phía sau lưng ném đi, thiếu niên nghi hoặc mà quay đầu. Cái gì cũng không thấy được, lại chuyển qua đi hết sức chuyên chú đạn đạn châu, Lâm Phi Lộc lại ném một cái. Hắn lại quay đầu, như thế mấy phen lúc sau, thiếu niên thở phì phì mà đứng lên, xoa eo hô to, là ai đánh ta, Lâm Phi Lộc cười đến bụng đau, tránh ở thạch ma sau nói, ngươi đoán. Thiếu niên sửng sốt, vốn là xinh đẹp thanh triệt đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Trắng nõn một khuôn mặt đều đỏ lên, kích động nói, là muội muội thanh âm, là muội muội, là muội muội. Lâm Phi Lộc cười từ thạch ma mặt sau chui ra tới. Giang hai tay cánh tay, ca ca, Lâm Chiêm Viễn thét chói tai chiều nàng đánh tới. Một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, hai người ôm lại kêu lại nhảy, muội muội. Ca ca, muội muội, ca ca, Lâm Chiêm Viễn cao hứng mà mặt đỏ dần, lôi kéo nàng liền chiều đám kia tiểu hài tử chạy tới. Nhiệt tình mà giới thiệu, là ta muội muội, muội muội, nàng kêu nai con, tiểu hài tử nhóm ngẩng dơ hề hề một trương gương mặt tươi cười. Tươi cười lại phá lệ thuần túy, cùng kêu lên kêu, nai con tỉ tỉ. Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm từ trong lòng ngực lấy ra ở trên đường mua không ăn xong đường. Nhất nhất phân cho này đó các bạn nhỏ. Lâm Chiêm Viễn xem đến mắt thèm, sốt ruột mà duỗi tay tới bát. Lâm Phi Lộc ở hắn mơ u bàn tay chụp một chút, ca ca tay dơ, không chuẩn sờ. Hắn ủy khuất ba ba mà thu hồi tay, lại hé miệng thò qua tới. À, Lâm Phi Lộc cười uy hắn hai viên đường, hắn lúc này mới cao hứng. Cười đến đôi mắt cong cong, Lâm Phi Lộc sờ sờ hắn đầu, nhẹ giọng hỏi, ca ca, ở chỗ này quá đến vui vẻ sao? Lâm Chiêm Viễn nặng nề mà gật đầu, vui vẻ, hảo ngoạn, thật nhiều bằng hữu. Hắn dừng một chút, lại hút hút cái mũi, ủy ủy khuất khuất nói, chính là tưởng muội muội. Lâm Phi Lộc cúi người ôm một cái hắn. Muội muội tới rồi, muội muội về sau mỗi năm đều tới xem ngươi nha. Hắn có chút ngượng ngùng mà xoay hạ thân tử. Chỉ cấp muội muội ôm một chút nga. Ta trưởng thành, không thể ôm muội muội. Lâm Phi Lộc nhịn không được cười rộ lên. Hết chương.